Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2627, việc này. Lại bàn, canh thứ nhất, kia thiên đảo chạm thu hồi bên trong, đã có nhiều như vậy đường nối, nói vậy dẫn tới thế giới khác nhau, ngươi tiến, chẳng lẽ vừa vặn chính là dẫn tới chúng ta một cái này. Quân Bất Ngữ mở miệng. Ánh mắt trong suốt, trong mọi người, khẳng định thuộc hắn, nhất chẳng đáng ngoại vật. Không, ta tiến một cái kia dẫn tới thế giới trong gương. Phương Tuấn Mì nghiêm nghị trả lời. Giao, mọi người lại là ồ lên. Đồng thời cũng biết, ly kỳ sự tình, đã nghe gần như, kế tiếp nên nói một chút hai giới việc rồi. Tiến vào thế giới trong gương sau, ta không có ở thêm. Phá tan rồi Bạch Phu Nhân Vân Trung Thiên, cứu Thiểm Điện sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới đường nối đi ra rồi. Phương Tuấn Mi nói thật nhanh đến, chỉ đơn giản như vậy. Người không có đi khiêu chiến thiên mệnh cùng vạn giới du tiên. Ta ngược lại thật ra lý giải, nhưng người không có đi gặp một lần vị kia Tần Phu Tử sao? Nếu là liên lạc với... Có lẽ đối với hai giới hạo kiếp có giúp đỡ lớn. Tiên Lê Đại Tôn nói rằng, không có, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Vì sao? Tiên Lê Đại Tôn lại hỏi, cái khác không ít người, cũng là lộ ra vẻ không hiểu đến. Mà đến nơi này, Phương Tuấn Mi sắc mặt cải chính, thậm chí dẫn theo mấy phần bảo thủ quân vương vậy lạnh lẽo cứng rắn thần sắc. Lạnh nhạt nói. Liên quan với việc này nguyên nhân, ta không muốn giải thích. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều ánh mắt lấp lóe, như Quân Bất Ngữ, Cố Tích Kim các loại cực người thông tuệ. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, lục tục thâm thúy lên. Đương nhiên cũng không ít tu sĩ, không nghĩ rõ ràng, hai mặt nhìn nhau gian, có không tên bầu không khí chảy xuôi. Không gặp liền không gặp đi. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Quân Bất Ngữ mở miệng. Hờ hững nói rằng, người thân là ngoài gương nhân tộc lãnh tụ. Nhất cử nhất động, tất cả đều gian nan. Đều là dày vò, rồi lại không làm lựa chọn không được. Cũng là làm khó ngươi rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như còn có người có thể lý giải hắn. Cái khác không phản ứng lại tu sĩ, nghe được Quân Bất Ngữ lời nói, lại suy nghĩ một chút, khoảng chừng cũng là rõ ràng mấy phần, không ít nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, ít đi vức tạp, nhiều kính phục, như vậy phụ trọng tiến lên, không sợ bêu danh nhân vật, nhất đáng giá bọn họ tin cậy, đường nối bên kia, đến cùng là tình huống thế nào, hai bước nửa cảnh giới tu sĩ. Đã có thể tự do ra vào sao? Quân Bất Ngữ lại hỏi. Phương Tuấn Mi lại đem đường nối việc nói đến. Cuối cùng nói, bằng sức mạnh của ta bây giờ, còn vô pháp cứng lao ra lối đi kia đến. Nhưng sau đó, lối đi kia trở ngại lực lượng, không hiểu ra sao liền nhược không ít. Ta lúc này mới xông lại, vốn là ta đã hướng đi trở về, dự định tạm thời lưu tại trong gương phía bên kia. Mọi người hiểu gật đầu, người không có đã nói với ta cái này. Thiểm Điện giờ khắc này kinh ngạc nói rằng, không có cái gì có thể nói, nếu không có ngày hôm nay nhất định phải giảng, ta cũng sẽ không nói. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, Thiểm Điện nghe vậy, nhưng là ánh mắt trầm một thoáng, cảm giác được Phương Tuấn Mi đối với hắn thâm tình, mà chính hắn lại là làm sao báo lại đây? Lấy ngươi góc nhìn, đường nối trở ngại lực lượng, tại sao biết đột nhiên biến tùng? Cố Tích Kim hỏi, Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền nói, trên đường trở về, ta đã suy nghĩ quá rất nhiều, luôn cảm giác cùng Bảo Linh không thể tách rời quan hệ. Nhưng ta không nghĩ ra được, hắn là làm sao phân biệt ra được ta không phải trong gương tà ma tu sĩ. Mọi người lại gật đầu. Bằng vạn giới du tiên thực lực, hắn mình liệu có thể xung đi ra? Dương Tiểu Mạn hỏi, khó nói, Phương Tuấn Mi nói, mấu chốt nhất vẫn là mặt này Chu Thiên Tinh Hà bảo kính. Đến cùng là cái gì cấp độ bảo bối? Vạn giới du tiên có thể không vọt ra được, có thể xung đi ra, chỉ là có tính toán khác mà thôi. Mọi người nghe vậy, đều cũng đau đầu. Chư vị, trải nghiệm của ta, đại khái liền là như vậy. Kế tiếp cục diện sẽ làm sao phát triển, liền do các ngươi đến nghĩ đi. Gần nhất ta đều nghĩ nghỉ một chút, có chuyện đánh nhau, cũng đừng tìm ta. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người nghe nở nụ cười, biết hắn thật mệt muốn chết rồi, càng làm hắn uể oải tuyệt đối là trên tâm thần áp lực. Không có chối từ, cũng là dồn dập suy nghĩ lên. Tuấn Mi thúc thúc, ở trong thế giới trong gương thời điểm, thân phận của ngươi, đến cùng có hay không bại lộ? Loạn thế khắc thủ cái thứ nhất hỏi gặp sự cố. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, ở trong gương phần lớn thời gian, ta đều là hóa thành linh vật chi thân, bất quá phá tan kia phá toái sơn cốc đại trận sau. Ta có thể khẳng định, nên có tu sĩ thông qua truyền tống trận đào tàu, mà bọn họ nhìn thấy ta không gian chi thân, cùng kiếm ấn thủ đoạn sau, nên liên tưởng đến trên đầu ta. Loạn thế khắc thủ gật đầu, nói rằng, nếu là như thế, vạn giới du tiên bọn họ nhất định sẽ đem hoài nghi truyền cho Bạch phu nhân bọn họ. Bọn họ chắc chắn đề phòng, người trở về tin tức coi như đè xuống, ý nghĩa đã không lớn. Mọi người gật đầu, các người cũng đừng quên, ta phá hủy Bạch phu nhân Vân Trung Thiên, còn bắt đi con gái của nàng, nàng nhận được tin tức sau, có thể sẽ có trả thù động tác, tốt nhất nhìn chằm chằm điểm. Quên đi, ta vẫn để cho thất tình đi thôi. Hắn có thể hóa hư ẩn thân. Phương Tuấn Mi nói rằng, mới vừa rồi còn nói muốn nghỉ ngơi một chút. Trong nháy mắt, liền muốn lần thứ hai bôn ba. Mọi người nghe lại là nở nụ cười. Người đàn ông này lại mệt cũng đỉnh ở phía trước nhất. Loại này làm náo động sự tình. Há có thể cho ngươi một người giành mất danh tiếng. Ta lên cấp 2 bước nửa sau, vẫn không có thoải mái đánh qua một hồi, cũng coi như ta một phần. Cố Tích Kim nói rằng, mọi người lại cười, tiếp tục thương nghị lên, mỗi người bày mưu tính kế. Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc, Phiêu Xương Thị đám người, đừng xem còn không phải nhân tổ, nhưng cũng là cáo già, ra lên chú ý đến, cũng là rất có kiến giải. Nhưng dù vậy, đến cuối cùng, vẫn không có quá thu hoạch lớn. Then chốt còn đang thiên mệnh cùng vạn giới du tiên trên người. Mà chư vị trừ phi dự định cường phá ngũ hành sơn. Bằng không đều là trò đùa trẻ con. Hữu Địch Thị tiên thần chi thân nói rằng, ngôn ngữ thời gian, ánh mắt đảo qua Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch, Cố Tích Kim mấy người. Hiển nhiên. Càng cường Phương Tuấn Mi trở về sau, làm hắn sinh ra diệt ngũ hành sơn tâm tư. Những người khác nghe vậy, cũng là nhìn về phía bọn họ. Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy lên, từ lục dục đạo nhân nơi đó. Hắn đã biết rồi Quân Bất Ngữ đã ba bước, lại dự định cho vạn giới du tiên một niềm vui bất ngờ. Còn có cái khác mấy cái nguyên nhân. Bởi vậy, tạm thời không dự định động ngũ hành sơn, nhưng ở trường đại thể tu sĩ, cũng không biết, việc này, lại bàn, gặp Quân Bất Ngữ không nói. Phương Tuấn Mi lộng quyền trở về hai chữ, không có giải thích, càng là không có giải thích, càng là làm người cảm giác, bọn họ cất giấu rất nhiều bí mật, mà không phải sợ hãi cái gì, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, lúc rảnh rỗi. Ta sẽ cùng Bất Ngữ huynh bọn họ thương lượng. Việc này dây dưa không ít. Cần phải cẩn thận một ít. Hơn nữa phá ngũ hành sơn sau. Sau đó liền khó hơn nữa tìm tới thế giới trong gương cứ điểm rồi. Phương Tuấn Mi vẫn là nói một câu. Mọi người gật đầu. Xem như là tiếp thu thuyết pháp này. Lại thương lượng một lúc sau. Mọi người tản đi. Mà Quân Bất Ngữ. Phương Tuấn Mi. Dương Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch, Cố Tích Kim,